Muốn ngăn cản thích khách và kiếm sĩ, ở trước mặt Thạch Phong căn bản không đáng giá nhắc tới, một cái liệt địa trảm liền tiễn đi hơn 10 người, tất cả công kích của Thạch Phong đều là một chiêu chế địch, sức mạnh vượt qua 100 điểm, đủ để tay không bẻ gãy vũ khí bình thường. Thạch Phong sử dụng Thâm Uyên Giả cùng Ngân Sắc Hồ Quang, tùy tiện một kiếm có thể đánh bay thích khách và kiếm sĩ vọt tới, có vài kẻ phản ứng chậm không đỡ được Thạch Phong một kiếm, kết quả chính là bị nháy mắt giết chết, hay bởi vì hiệu quả bắn ra càng rộng, người chơi phía sau còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, điểm sinh mệnh không có gần một nửa, lại chỉ trong chớp mắt lại không có. Giao thủ ngắn ngủi không đến 5 giây, Võ Lâm Minh lại chết hơn 10 tên tinh anh và hơn 10 thành viên bình thường, mà Thạch Phong cách Phong Vân Vô Hủy cũng càng ngày càng gần. Tất cả mọi người ngăn hắn lại cho tao. Dù là bị ma pháp đánh điên cuồng hết mức, bị nhiều người như vậy vây công, Thạch Phong còn đại sát tứ phương, từng bước một đi qua, Phong Vân Vô Hủy lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi vô cùng, xoay người bắt đầu chạy trối chết. Đối mặt Phong Vân Vô Hủy xoay người chạy trốn, Thạch Phong mỉm cười, một cái truy phong kiếm từ đằng sau đâm tới. Phong Vân Vô Hủy xoay người bắn tên kiềm chế, nhưng là bỗng nhiên phát hiện, Thạch Phong thật là đáng sợ. Mũi tên hắn bắn ra, bị cây kiếm đen kịch kia dễ dàng chém rớt, rồi thoáng chốc đã có kẻ xuất hiện tại trước người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tia sáng bạc xuyên thấu lồng ngực, ngay sau đó liền có một bóng đen xẹt qua gần cổ, thanh máu của hắn không ngừng giảm mạnh, chẳng mấy chốc đã về không. Phong Vân Vô Hủy sau khi chết, những người khác bên Võ Lâm Minh đều luống cuống lên cả. Thạch Phong chứng kiến Phong Vân Vô Hủy tuôn ra một trường cung cấp bí ngân, vì vậy thu trường cung vào ba lô, quay đầu nhìn về phía thành viên Võ Lâm Minh còn lại. Tuy Thạch Phong không có bất kỳ hành động, chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Thạch Phong mạnh mẽ đã ghi dấu ấn thật sâu vào trong đầu bọn hắn. Các thành viên Võ Lâm Minh đều dừng động tác lại, không khỏi bắt đầu lui về phía sau, nguyên một đám lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vì cái gì vệ binh vẫn chưa tới chứ? Cái suy nghĩ này đột nhiên toát ra trong óc của bọn chúng, họ cảm thấy chỉ có vệ binh mới có thể bảo vệ bọn họ không bị Thạch Phong xâm hại. Song, Thạch Phong từ khi ra tay đến Phong Vân Vô Hủy ngã xuống, thời gian mới trôi đi vài giây, vệ binh muốn chạy đến, bình thường đều cần tốn hơn 10 giây. Đối mặt Võ Lâm Minh không dám nhúc nhích, Thạch Phong nhẫn nhịn liếc mắt cũng không xông lên đánh chết bọn hắn nữa. Kỹ năng của hắn hầu như đều CD rồi, nếu còn tiếp tục giết, hắn thật sự có thể đánh chết thêm không ít thành viên Võ Lâm Minh, nhưng bản thân và cả cái đoàn đội của mình cũng sẽ bồi vào cùng, đây cũng không phải là điều hắn mong muốn. Bất quá cử động của Thạch Phong lại làm cho rất nhiều người chơi vây xem nghẹn họng chân chối. Chỉ một cái liếc mắt khiến cho mấy trăm người Võ Lâm Minh câm như hến, cỗ uy thế ấy quá kinh khủng. Người này rốt cuộc là ai? Hắn là thần cấp cao thủ sao? Các người chơi vây xem nhìn Thạch Phong, trong lòng tràn ngập nghi vấn và khiếp sợ, một người đối mặt mấy trăm người vây công, dễ dàng giết hơn 10 người, còn không bị chịu tí vết thương nào, thần cấp cao thủ cũng không hơn thêm được gì rồi. Qua một lát sau, vệ binh của tiểu trấn rốt cục đuổi tới. Vệ binh đến đây, chúng ta được cứu rồi. Chứng kiến mười mấy tên vệ binh mặc trọng giáp màu bạc chạy tới, tất cả thành viên Võ Lâm Minh đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cách chương.